Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 516, gặp gỡ Argento Asia thu hoạch Familiar. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu cũng là khá hài lòng với kết quả của mình đạt được việc dung hợp hai loại Longinus mạnh. Rias thấy Ryu hoàn thành công việc của mình thì khóe miệng nhất câu. Nàng nghĩ tới một chủ ý không tồi có thể dùng để âm người. Anh Ryu, em có một kế hoạch không biết anh có muốn nghe hay không? Rias, hừ, kế hoạch gì? Em muốn anh trở thành thân thuộc của em nắm giữ pawn quân cờ. Anh sẽ là nhân tố quan trọng để em dùng để âm người. Rias, Ryu quái dị nhìn lấy Rias. Cậu không ngờ rằng Rias lại có lúc xấu bụng. Cậu cũng biết sau này Rias sẽ là gặp những đối thủ cường đại hơn nên mới cần một người tới bảo hiểm. Thân thuộc của Rias cũng là không thể tin nhìn lấy Rias lại xấu bụng. Muốn anh thành thân thuộc của em cũng không phải không được nhưng thông thường quân cờ là không đạt được điều kiện. 8 pawn quân cờ cộng thêm anh áp chế một chút thực lực của mình cũng không thành vấn đề đi. Rias, Ryu sờ cầm một cái rồi gật đầu sau đó khí tức trên thân cấp tốc suy yếu đi chỉ ngang với thượng cấp ác ma rồi cầm lấy trong tay 8 pawn quân cờ từ tay của Rias. Rias thấy vậy cũng là thôi động ma lực của mình rót vào quân cờ trên tay của Ryu sau đó 8 quân cờ dần dung nhập vào cơ thể của Ryu. Rias lúc này có chút cật lực vì Ryu trên tầm của nàng nên mới cật lực như vậy cũng may là Ryu đã áp chế thực lực của mình rồi nếu không Rias không chỉ không thành công mà còn bị phản phệ lại. Ryu khi trở thành thân thuộc của Rias cũng là chấp hành vài nhiệm vụ ký khế ước tránh người nghi ngờ. Ngày hôm sau, Ryu đi tới Kuo Academy đưa tin thì trên đường gặp gỡ được một người bất ngờ khiến cậu cảm thấy hứng thú. Khi cậu đang chú ý tới cô gái này thì thấy được cô gái hậu đậu té ngã trên đất. À, đau quá, ta làm sao đột nhiên té trên đất? Thiếu nữ, Ryu nghe được lời nói của thiếu nữ thì mặt đen lại. Cậu thấy thiếu nữ này có chút ngốc manh giống như Shizuka ở High School of Death. Ryu trong lòng đậu đen rau muống nhưng vẫn đi tới đem thiếu nữ đang ngồi trên đất kéo dậy. Ngươi không sao chứ? À, cảm ơn ngươi. Thiếu nữ, ngay khi thiếu nữ tay vừa mới chạm vào tay của Ryu thì một cơn gió nổi lên đem khăn đội đầu thổi đi. Lúc này, Ryu mới nhìn rõ thiếu nữ tướng mạo. Thiếu nữ này diện mạo làm cho cậu kinh ngạc lên vì người này không ai khác ngoài Argento Asia. Cô nàng có một khuôn mặt tinh xảo, một đôi mặc hai con mắt màu xanh lục lại phối hợp mái tóc dài màu vàng óng kia đem nàng tôn lên đến càng thêm đáng yêu. Tuy rằng Argento Asia dài đến vô cùng thanh thuần đáng yêu nhưng Ryu cũng không vì nàng khuôn mặt đẹp mà cảm thấy kinh diễm. Vì bên người hàng ngày bị một đám thiên hình vạn trạng mỹ nữ vây quanh nên cậu sao có khả năng sẽ bị một cô gái khuôn mặt đẹp sửng sốt đây. Ryu thấy được khăn đội đầu của Argento Asia bị gió thổi bay thì nhanh tay tóm lấy rồi trả lại cho Asia. Cảm ơn, Asia. Không có gì. Ano, cậu có thể giúp được không? Vì ta lạc đường không biết nên đi đường nào. Asia, vậy ngươi muốn đi tới đâu? Thành phố giáo hội. Asia, Ryu gật đầu cũng biết được Asia muốn tới thành phố giáo hội nhận chức nên dẫn đường cho cô nàng hậu đậu tới giáo hội. Nhắc đến giáo hội thì Ryu nghĩ tới trong thành phố này chỉ có một cái giáo đường mà nơi đó bề ngoài bình thường nhưng thực chất là căn cứ của đọa thiên sứ cùng với bên trong có một tên cha sứ biến chất. Trên người ngươi có khí tức của thần khí. Đây là thần chủ ban tặng ta phi thường tươi đẹp sức mạnh. Asia liền thân xuất hai tay của chính mình sau đó ngay tại Ryu nhìn kỹ. Asia hai tay ngón giữa trên phân đừng xuất hiện hai viên màu trắng bạc mà lại phi thường tinh mỹ nhẫn. Khi thấy được đôi nhẫn xuất hiện trước mặt mình thì Ryu biết đó là ngụy Longinus Twilight Healing và xác định thêm người trước mặt mình là Argento Asia. Thực sự là rất cảm tạ ngươi. Không nghĩ tới đi tới nơi này cái thành thị xa lạ lại vẫn năng lực gặp phải như ngươi vậy nhiệt tâm người. Nếu như không phải ngươi, Ta còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt đây. Đúng rồi, đến hiện tại ta đều còn vô dụng tự giới thiệu mình quá đây. Ta là Argento Azure. Azure, Azure sao? Rất là đáng yêu tên đấy. Tên của ta là Misako Ryu, rất hân hạnh được biết ngươi. Azure, ra là Ryu tiên sinh. Ta cũng là hân hạnh gặp Ryu tiên sinh. Azure, đừng có gọi ta là Ryu tiên sinh. Gọi ta là Ryu được rồi, dù sao chúng ta cũng là gần ngang tuổi nhau. Vâng, Azure, cảm tạ sự giúp đỡ của Ryu. San, Azure. Azure liền đối với Ryu khom người chào, sau đó liền chuẩn bị xoay người hướng về giáo đường đi đến. Chờ một chút, ta vừa vặn cũng muốn tới giáo đường một chút nên chúng ta cùng đi đi. Thật tốt quá, Azure. Ryu nhìn thấy Azure ngây thơ đơn thuần thì lắc đầu không thôi. Thời đại mà những thế lực siêu nhiên xuất hiện khắp nơi thì đơn thuần rất là khó sống sót được trong thế giới đó. Ryu cùng Azure đồng hành đi tới giáo đường. Hai người tốn chút thời gian đã đi tới giáo đường thì sau đó gặp được một tên nam tử tóc trắng. Ryu biết tên nam tử tóc trắng này là Selden Free, cũng là kẻ sau này đối đầu với Rias nên cậu tính đánh Free vài cái để dằn mặt. Free có chút bất ngờ khi mà Azure lại tới giáo đường nhanh như vậy, vì theo kế hoạch của hắn cùng vị đại nhân kia thì Azure trên đường tới giáo đường thì sẽ có người của vị đại nhân đó đem Azure mang đi, nhưng giờ Azure xuất hiện tại giáo đường đại biểu cho kế hoạch thất bại. Kế hoạch thất bại đều là do Ryu theo bên cạnh Azure. Khi cậu tình cờ gặp được Azure thì cảm nhận được ở một khoảng cách trong bóng tối có vài khí tức ác ma hướng Azure nhìn chăm chú lấy. Azure hồn nhiên không biết mình bị người nhớ thương. Ryu cũng là khá thích Azure, cộng với nàng cũng là cậu nội định lão bà nên không có ai được động vào nàng. Ryu nhân lúc Azure không để ý dùng ra không gian chi lực cùng thời gian chi lực. Thời gian chi lực đóng băng tạm thời gian để cho Azure không biết hắn biến mất, và không gian chi lực cấu tạo thành một vùng không gian độc lập, sau đó lôi kéo hết những kẻ theo dõi Azure vào trong. Ryu khi thấy được những cô gái trước mặt cũng biết được là người nhớ thương Azure là ai, kết hợp với TNG nguyên tắc hàng loạt sự kiện xảy ra liên quan tới Azure thì Ryu xác định mọi chuyện là do Astaroth Diodora một tay tạo thành. Những cô gái đứng trước mặt đều là thân thuộc của Astaroth Diodora, mà các nàng trước đây thân phận là thánh nữ hoặc nữ tu trong giáo hội bị Astaroth Diodora dùng các loại thủ đoạn để có được các nàng. Ryu đối với thân thuộc của Astaroth Diodora không chút nào để mắt tới cùng khinh thường nên cậu trực tiếp dùng Gura Gura Nomi đánh trọng thương các nàng. Rồi rời đi, trở về thì Ryu thu hồi lại thời gian chi lực của mình rồi cùng Azure đi tới giáo đường. Yêu, đây không phải là Azure. Chan sao, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Free, xin chào cha xứ đại nhân. Ta tới đây là để nhận chức Argento Azure. Azure cũng không có chú ý tới Selden Free, ngữ khí chỉ là lễ phép nói chuyện. Ha ha ha, Azure, chan thật là có lễ phép a, không biết vị này chính là ai. Free, hắn gọi là Ryu, vừa nãy ta ở đi tới cái thành phố này thời điểm gặp phải một chút khó khăn, chính là Ryu tiên sinh trợ giúp ta bao gồm ta đưa tới nơi. Này, Azure, hừ, chỉ có điều một kẻ cặn bã mà thôi. Free nhỏ giọng lầm bầm, mục đích là không cho Azure nghe được, nhưng Ryu cỡ nào thực lực kinh người nên những lời của Free đều bị cậu nghe được nhất. Thanh nhị sở, này. Cái tên nhà ngươi, nếu như không có chuyện gì liền cút đi. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thời gian cùng ngươi dằn vặt. Free, chấm, chuyện của ta không cần tới phiên ngươi nhúng tay vào. Ryu xem thường Free rồi hướng giáo đường một nơi khác đi tới. Này, cái tên nhà ngươi, nơi này không phải là ngươi tùy tiện tiện xông loạn địa phương. Free liền vọt tới Ryu phía trước muốn ngăn cản Ryu bước tiến. Hơn nữa nhìn hắn tư thế tựa hồ là chỉ cần Ryu không nghe, Hắn liền muốn động thủ dáng vẻ mà Ryu căn bản cũng không có xem Free một chút, tiếp tục hướng về bên trong giáo đường đi đến. Free tự hồ rất tức giận Ryu đối với hắn không nhìn, xông lên phía trước lại như đối với Ryu động thủ. Dừng tay, Kala Warner, thiên sứ tỷ tỷ, Free đang nhìn đến nữ tử bóng người sau đó liền kinh ngạc hô lên, mà Ryu cũng theo âm thanh phương hướng nhìn tới. Cậu đang nhìn đến cô gái kia đầu tiên nhìn thời điểm liền lập tức nhận ra cô gái thân phận. Nàng chính là Kala Warner, bất quá lúc này Kala Warner nhưng là một bộ người bình thường hình tượng, sau lưng này một đôi cánh chim màu đen cũng không có lộ ra. Thiên sứ tỷ tỷ, người này muốn tự tiện xông vào giáo đường mặt sau. Ta đang chuẩn bị ngăn cản hắn đây. Free, quên đi, nơi này không chuyện của ngươi. Ngươi trước tiên mang theo cô bé kia đi xuống đi. Kala Warner. Nguyên vốn Free còn muốn tiếp tục tìm Ryu phiền phức, nhưng khi nghe đến nữ đọa thiên sứ nói như vậy sau đó cũng chỉ có thể coi như thôi mà tâm tình khó. Chịu Free lại như đem phẫn nộ phát tiết đến ây giờ trên người. Ngươi cái này xú nha đầu, nhanh cùng ta lại đây, còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Free, chấm, thẹn quá hóa giận không có chỗ phát tiết nên trút cơn giận của mình lên người khác. Thật khiến cho người ta thất vọng về hình tượng của giáo đường cha xứ. Ngươi, Free, nhớ kỹ thân phận của ngươi. Kala Warner kịp thời ngăn cản Free. Không phải là nàng sợ Ryu mà là đang vì Free tính mạng cân nhắc, vì hắn vẫn có chút tác dụng với nàng. Nếu Free tiếp tục cùng Ryu đối chọi tiếp chắc chắn hắn sẽ chết, vì nàng rất hiểu tính cách của Ryu. Vừa nghe đến Kala Warner tiếng hô, Free lập tức liền im lặng, sau đó Free chỉ có thể ảo não chạy đi, mà ây giờ cũng ở đối với Ryu chào hỏi, chỉ có thể cũng theo Free ly khai. Lão công, ta dẫn anh đi gặp Reynare. Kala Warner, mật thiết quan tâm tới cô gái vừa rồi. Nàng là người mà ta coi trọng, cũng như là nắm giữ ngụy Longinus khá cường đại. Biết rồi lão công, Kala Warner cũng là biết đến cô gái vừa rồi là người mà lão công mình cùng Reynare trọng thị. Nàng nhận được thông tin là cô gái tóc vàng đó tên là Argento Azer, nắm giữ một ngụy Longinus khá mạnh về phương diện trị liệu, là ngụy Longinus Twilight Healing. Ryu hàn huyên cùng Reynare với Kala Warner một chút thì cũng trở về Ocau Research Club, phát hiện ra trừ Rias cùng những người khác không thấy Gasper đâu cả. Làm sao vậy, Rias? Mọi người làm gì mà vẻ mặt ngưng trọng vậy? Anh Ryu, em cảm giác được Gasper hảo như gặp nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại nhưng liên lạc không được nàng, mà Akeno nói anh có biện pháp tìm tới. Rias. Nghe Rias nói xong không liên lạc được với Gasper thì Ryu nhíu mày lại rồi nhắm mắt cảm thụ vị trí của Gasper. Ryu cảm thụ một chút cũng mở mắt trở lại. Thế nào, tìm thấy chưa? Yuto, đã biết được vị trí của Gasper rồi. Vậy chúng ta mau đi đi thôi. Akeno, tuy rằng trải qua tìm tới nhưng muốn lợi dụng ma pháp trận rời đi hay vẫn là cần một ít thời gian tiến hành chuẩn xác định vị. Bởi vì Gasper vị trí tựa hồ bị kết giới bao phủ, nhượng ta trước tiên chuẩn bị một chút. Ryu nói xong lập tức hướng phía trước đưa ra tay phải của mình, và trên mặt đất cũng chậm hiện ra một cái màu đen ma pháp trận cùng với không gian chi. Lực dũng động mãnh liệt. Ryu vừa kết hợp ma pháp trận với không gian chi lực vừa hướng Rias hỏi thăm tin tức. Rias tường thuật lại cho ta chuyện đã xảy ra. Là như vậy, ngày hôm nay phía ta bên này đồng thời nhận được mấy hẹn trước triệu hoán. Vì lẽ đó một người trong đó ta nhượng Gasper đi tới, nhưng là trải qua thời gian rất lâu nàng vẫn không có trở lại. Hơn nữa cũng không cách nào thông qua thông tin ma pháp trận đến liên lạc với Gasper, vì lẽ đó ta lo lắng nàng có thể hay không gặp phải tình trạng gì. Lo lắng là đúng rồi, vì hiện tại Gasper đang ở trong một kết giới nên thông tin ma pháp trận căn bản không có tác dụng. Không gian truyền thống đã định vị xong xuôi rồi. chúng ta đi thôi. Ryu cùng Rias cùng nhân đi vào ma pháp trận trong. Ở thông qua ma pháp trận truyền đến Gasper vị trí sau đó. Mọi người liền bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Mọi người chỉ thấy mình chính bản thân nơi một cái phi thường trong căn phòng mờ tối. Gian phòng trên mặt đất còn có một đám lớn vết máu, đồng thời còn có một người chính ngã vào trong vũng máu. Nhìn dáng dấp những này vết máu đều là từ trên người hắn chảy ra. Hiển nhiên cái này người đã kinh chết rồi rất lâu. Ở gian phòng một bên khác, Gasper chính vết thương chẳng chịt tựa ở bên tường, mà Gasper bên người nhưng có một vị trên người mặc nữ tu sĩ trang phục nữ tử trị liệu thương. Thế, ây giờ, là Ryu tiên sinh a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ây giờ, chúng ta tới tìm nàng. Ryu vừa nói vừa dùng tay chỉ vào vết thương chồng chất Gasper tựa trên tường. Ryu thấy thảm trạng của Gasper không đành lòng nhìn thấy liền hướng nàng nhất chỉ điểm tại mi tâm của nàng. Từ đầu ngón tay của Ryu có một hào quang xanh lục dung nhập vào mi tâm của Gasper. Khi hào quang xanh lục dung nhập vào mi tâm của Gasper xong thì thương thế của Gasper nhanh chóng hồi phục. Ngụy Longinus Twilight Healing của Azure là có tác dụng trị liệu thương thế không sai, nhưng nó chỉ là mới khai phá không được bao lâu nên chỉ trị được những thương thế bình thường. Thương thế có dính vào thánh lực rất khó trị liệu. Thật là thần kỳ năng lực. Azure, mọi người tới vì nàng. Lẽ nào Ryu, San cũng là ác ma sao? Azure, đúng vậy. Ryu cũng không có ẩn giấu việc bản thân mình cùng với những người đứng trong phòng là ác ma. Thế à, nguyên lai Ryu, San cùng Vladi, San như thế cũng là ác ma. Nhìn ác ma cũng không giống những người khác trong miệng nói tới. Như vậy tà ác cùng yêu thích giết chóc. Ây giờ, cái kia, Ryu, San, ây giờ. Ây giờ có chút ấp a ấp úng không biết làm sao mở miệng nói chuyện với Ryu. Làm sao vậy? Ây giờ, hiện tại ta không có chỗ có thể đi. Không, không biết Ryu, San có thể hay không thu nhận giúp đỡ ta. Chấm, ây giờ, không có chỗ có thể đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ây giờ cùng với Gasper hai người giải thích bên dưới. Mọi người mới biết rồi sự tình nguyên nhân. Nguyên lai. Gasper ở nhận được hẹn trước sau đó liền dùng ma pháp trận đi tới hẹn trước giả trong nhà, cũng chính là mọi người hiện tại vị trí nhà. Ở mang đến cái phòng này sau đó, Gasper liền phát hiện hẹn trước giả trải qua bị người giết hại, mà sát hại hẹn trước giả chính là mấy ngày trước Ryu tại giáo đường nhìn thấy Free cha xứ. Nguyên lai Free cha xứ chỉ có điều là một cái tâm lý vặn vẹo biến thái thầy trừ ma. Hắn liền ngay cả đồng bào đều không buông tha. Tín ngưỡng tâm từ ban đầu chính là không. Có chỉ là đối với quái vật đối địch ý thức cùng sát ý, còn có đối với chiến đấu dị thường chấp nhất. Thân làm ác ma, Gasper liền trở thành đối phương đánh giết mục tiêu. Nếu như là trước đây Gasper đối mặt thầy trừ ma quang kiếm công kích là căn bản là không có cách chống đỡ. Bất quá Gasper trước đây từng chịu sự huấn luyện của Ryu, vì lẽ đó Gasper vẫn có thể miễn cưỡng ứng đối Free cha xứ công kích, bất quá bị thương là không thể tránh được. Mà ngay khi hai người đến đánh khí thế ngất trời thời điểm bị Free cha xứ mang đến Azure xuất hiện. Azure đang nhìn đến bị thương cùng với bị Free giết chết nhân loại kia sau đó liền phi thường tức giận Free cách làm, đã nghĩ chất vấn Free. Bất quá Free không phải là hiền lành gì. Đối với Azure chất vấn hắn không chỉ không hề trả lời ý tứ, còn chuẩn bị công kích Azure. Nhìn thấy Free muốn thương tổn Azure như thế cô gái khả ái, Gasper làm sao có khả năng đáp ứng chứ. Ngay khi Azure vì cảm tạ Gasper cứu giúp liền dùng chính mình thần khí bắt đầu chữa thương. Lúc Azure chữa thương cho Gasper thời điểm, Ryu mấy người cũng lợi dụng ma pháp trận đến nơi này. Giác, mọi người nghe được sàn nhà nứt ra âm thanh. Theo tiếng động nhìn lại thấy được Ryu sắc mặt âm trầm cùng với sát khí tỏa ra. Mọi người biết trải qua vụ này thì Free cha xứ đã bị Ryu nhớ thương, mà những người bị Ryu nhớ thương trong tình trạng sát khí kinh người thì Free cha xứ đã tuyên cáo bị tử thân để mắt tới. Ngươi gọi A giờ, đúng không? Rias, vâng, đúng vậy. A giờ, ngươi có muốn hay không làm ta thân thuộc? Rias, A giờ. Rias thấy A giờ không hiểu những lời mà Rias nói nên trầm mặc. Tầm mắt tập trung vào Ryu chờ mong cậu giải thích cho mình hiểu. Cái gọi là thân thuộc chính là dùng phương pháp đặc thù chuyển hóa nhân loại thành ác ma. Vì vài nguyên nhân mà số lượng ác ma thuần huyết số lượng rất ít. Ác ma sinh sản đời sau cực kỳ khó khăn nên mới dùng cách là biến một người thành thân thuộc để gia tăng ác ma thuần huyết. Cách để chuyển hóa thành ác ma thuần huyết rất là đơn giản, lợi dụng quân cờ ở Tây Phương gọi là cờ vua mà chuyển hóa. Mỗi một người tùy theo thực lực của mình mà người đứng đầu là người nắm giữ kinh quân cờ sẽ đưa số lượng quân cờ thích hợp. Ví dụ như ta là pawn quân cờ của Rias, nắm giữ tới 8 quân cờ. Ngoài ra ta cũng là người nắm giữ kinh quân cờ độc thuộc về mình. Thế muốn làm cái đó thì cần phải thực hiện những gì? A giờ, Ryu không có trả lời câu hỏi của A giờ mà nhìn sang Rias. Rias thấy Ryu nhìn mình thì gật đầu bước lên một bước xòe tay ra. Một viên quân cờ tượng trưng cho Bishop quân cờ nằm trong tay. A giờ hồ nghi nắm lấy Bishop quân cờ rồi theo chỉ dẫn của Ryu đặt quân cờ ở ngực mình. Rias cũng là thôi động ma lực của mình rót vào Bishop quân cờ nằm ở ngực A giờ. Qua một lúc thì Bishop quân cờ nằm trên ngực A giờ dung nhập vào cơ thể của nàng, cũng vào giây phút đó thì A giờ trở thành thân thuộc của Rias. Bây giờ, cự ly A giờ trở thành Rias thân thuộc đã qua một quãng thời gian rất dài. Ngày hôm nay, Rias lần thứ hai đem mọi người tụ tập lại một chỗ đến rồi. Làm sao, Rias, trong chớp mắt đem chúng ta tất cả đều triệu tập lại đây, có chuyện gì gấp sao? Ryu nhàn nhãn ngồi trên ghế salon hưởng thụ Graphia đứng một bên pha trà đưa cho hắn. Mọi người cũng đã quá quen với phong cách hành sự của Ryu rồi nên không ai nói gì cả. Lần này triệu tập đại gia chủ nếu như vì mấy vị ác ma người mới sự tình. Rias, chẳng lẽ là thời gian đó lại tới sao? Thời gian đó, Ano, mọi người đang nói về thứ gì vậy? A giờ, là liên quan với Familiar sự tình, bởi vì A giờ đều là mới vừa thành làm ác ma. Vì lẽ đó hẳn là đều còn không có chính mình Familiar. Vì thế ta nghĩ mang mọi người cùng nhau đi bắt Familiar. Rias, bắt Familiar, A giờ. Đơn giản tới nói đây, chính là do cấp bậc càng cao hơn ác ma phái đi chấp hành nhiệm vụ ma vật hoặc là địa ngục sứ giả. Rias cũng gật đầu xem như đồng ý cách lý giải của Ryu về Familiar. Nhân lúc này thì mọi người cho thấy Familiar của mình đi. Familiar của ta là em ấy. Rias xòe tay ra và mọi người ở đây trừ A giờ là chưa gặp qua thì thấy được một tiểu rơi xuất hiện. Tiểu rơi bay xung quanh Rias một lúc rồi hóa thành khói trắng biến mất đi. Ha ha, đây là ta Familiar, Akeno. Akeno trong tay cũng xuất hiện một cái tiểu ma pháp trận. Khẩn đón lấy một con mọc ra 6 cái uốn lượn đuôi màu nâu tiểu hồ ly xuất hiện. Nàng gọi là Rokubi, Akeno, Akeno tỷ Familiar thật đáng yêu. A giờ đang nhìn đến Akeno Familiar sau đó. Liền lập tức hai mắt phạm manh mà nhìn Akeno trong tay Rokubi. Nàng là do phụ thân đưa cho ta. Akeno, các vị nữ hài ở đây nghe được Familiar của Akeno là do Ryu tặng thì xoay sang nhìn lấy Ryu. Tên của nàng gọi là Siro. Koneko này đáng yêu lại ba không âm thanh vang lên. A giờ nhìn sang thấy được trong tay chính nâng một cái toàn thân trắng như tuyết. Trên cổ diện mang theo hai cái lục lạc con mèo nhỏ. Tuy rằng Koneko Siro cũng phi thường đáng yêu. Nhưng là cùng trước Akeno Rokubi so với. còn hơi kém một chút. Real, san familiar chính là cái gì đâu? Ây giờ, ta thì, ngài ấy familiar nói về một phương diện nào đó là chúng ta mấy cái. Pikachu, đột nhiên một âm thanh nhu nhu vang lên rồi mọi người thấy được ở không khí đại lượng lôi điện chi lực hội tụ thành một vòng xoáy rồi từ đó một. Thân ảnh màu vàng hướng Ryu nổ bắn đi. Những người khác cực kỳ giật mình khi tốc độ của thân ảnh này cực kỳ nhanh nhưng Ryu lại không hoài ý muốn chút nào mà mặt ý cười nhìn lấy cấp tốc. Hóa thành chuột điện đứng trên bả vai của mình. Dạo này trôi qua thế nào? Không tệ lắm, có điều mỗi ngày mang oa cùng giáo bọn tiểu tử thật là mệt chết. Pikachu, không có cách. Dù sao Pikachu tộc quần chỉ có ngươi một cái mà ngươi là dùng bản nguyên của mình thai nghén mấy cái đời sau nên ngươi phải chịu trách nhiệm. Chúng nữ trong phòng đều tập trung tầm mắt của mình vào một con chuột thể hình to bằng một con chó con gần trưởng thành với bộ lông màu vàng. Akeno làm người nắm giữ lôi điện chi lực nên cực kỳ mẫn cảm với lôi điện chi lực. Pikachu xuất hiện lúc thì nàng là người giật mình đầu tiên. Năm nay chỉ có ấy giờ là đi thu hoạch Familiar. Muốn thu hoạch được Familiar thì cần đi Familiar rừng rậm cùng với chuyên nghiệp Familiar đại sư hướng dẫn. Rias, Ryu cùng nhân thảo luận liên quan với Familiar sự tình thời điểm. Ơ cầu Research Club hoạt động thất môn bị người vang lên. Mời đến, Akeno. Akeno giọng nói vang lên xong thì hoạt động thất môn liền bị người mở ra. Một đám lấy Suna cầm đầu Kuo Academy hội học sinh thành viên trước sau đi vào bên trong. Quấy dày rồi. Sona, ngươi làm sao rảnh rỗi tới chỗ của ta? Rias, Sona đã lâu không gặp rồi nhỉ? Ngạch, đúng là đã lâu không gặp Ryu. Sama, Sona. Ân, mọi người đều có mặt đủ. Sona, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Rias, nếu từng người thân thuộc đều gia tăng rồi. Vì lẽ đó ta liền đến chào hỏi. Sona nhìn Azer rồi gật đầu lấy. Rias đảo mắt sang thân thuộc của Sona thấy được một gương mặt xa lạ đứng bên trong. Chẳng lẽ cô ấy, Azer, tên thật của nàng gọi là Shichi Sona. Là 72 trụ tước ác ma gia hệ trong xếp hàng người thứ 12 Shichi gia tộc đời kế tiếp gia chủ nha. Akeno, Sona, em thu được một thân thuộc khá mạnh đấy. Sona đang cùng Rias hàn huyên một chút nghe được Ryu ngợi khen thì khuôn mặt nhịn không được đỏ lên biểu thị nàng ngượng ngùng. Anh biết được cậu ta nắm giữ Longinus gì sao? Cậu ta là Zenshiro Saji là pon quân cờ. Sona nhiều hứng thú nhìn lấy Ryu xem thử cậu có đoán được Saji nắm giữ Longinus gì trong tay. Ryu nghe Sona hỏi vậy tinh tế cảm thụ một chút rồi mở miệng. Longinus Veritra, một phần mảng vỡ của Black Dragon King hay gọi là Prison Dragon linh hồn cấu tạo thành. Nói là Longinus nhưng nó thực chất là chưa đạt được độ cao đó. Longinus Veritra cần tập hợp đủ 4 mảng vỡ mới phát huy ra được uy lực chân chính của Verita Black Dragon King một Prison Dragon. Không ngờ tiền bối lại biết nhiều về Veritra như vậy. Saji, Veritra từng là ngũ đại Long Vương. Anh ta trước đây là liên minh với các thần Asura. Khi anh ta giúp họ chống lại Indra. Cho đến khi Indra giết anh ta. Vì linh hồn của anh ta bị phong ấn trong các Sacred Gear loại Veritra. Ồ, không ngờ đoạn lịch sử đó mà cậu cũng biết đấy. Veritra, đoạn lịch sử đó tuy là không được lưu truyền nhưng giới siêu tự nhiên đều có truyền lưu. Đáng tiếc là Longinus chứa đựng linh hồn của ta chọn hắn. Nếu không ngươi là một chủ nhân không tệ của ta. Veritra. Saji nghe được Veritra lời nói có chút thổ huyết xuất động. Hắn khi đạt được Longinus Veritra rất là vui mừng nhưng Veritra nói đây chỉ là một phần linh hồn thôi, cần phải thu nhập đủ 3 mảng vỡ linh hồn còn lại. Mới hoàn toàn kích phát được sức mạnh thật sự của ngũ đại Long Vương một trong. Hàn huyên tới đây là được rồi. Sona nói ra mục đích cậu tới đây đi. Rias, à vì Saji chưa có familiar nên tính dẫn hắn đi thu hoạch mà nghe nói cậu có được thân thuộc mới nên nghĩ chắc cậu cũng dẫn đi thu hoạch nên tới đây. Sona, tên kia một tháng chỉ tiếp thu một lần ủy thác. Lần này khó làm rồi. Rias, đã vậy thì hai vị hội trưởng thi đấu với nhau đi. Người thắng sẽ được tư cách bắt familiar trước. Ồ, đề nghị này không sai. Vậy chúng ta tiến hành rating gamma sao? Sona, việc đó để tới buổi lễ trưởng thành của chúng ta đi. Nếu là học sinh, vậy chúng ta liền lấy học sinh phương thức đến một quyết thắng bại đi. Rias cùng Sona quyết định một hồi cũng quyết định lấy tennis làm trận quyết đấu. Ryu vì tránh cho hai người Sona với Rias trong quá trình thi đấu để lộ hàng liền âm thầm dùng ra không gian chi lực xảy nên một bức tường ảo để che vài thứ đi. Tuy là Ryu làm rất âm thầm nhưng ở đây đa phần đều là thực lực mạnh ác ma nên cảm thụ được không gian chi lực ba động đều liếc nhìn một chút Ryu. Ryu vào làm trọng tài cho trận đấu. Thi đấu vừa bắt đầu vẫn tính tiến hành đến mức rất thuận lợi rồi. Nhưng là đến sau đó song phương liền bắt đầu sử dụng ma lực dẫn tới trận đấu kéo dài rất lâu đều không có quyết ra thắng bại. Cuối cùng chỉ có thể lấy thế hòa mà kết thúc. Cuối cùng ở Ryu điều tiết dưới. Quyết định song phương cùng đi ủy thác cái kia người hỗ trợ chào familiar. Ở một mảnh nhìn như rất âm u rừng rậm một cái nào đó nơi. Một cái màu đỏ tươi ma pháp trận đột nhiên xuất hiện tiếp theo Ryu với Rias cùng với mỗi người bọn họ thân thuộc liền từ ma pháp trận trong hiện ra. Mà ở màu đỏ tươi ma pháp trận bên cạnh lại xuất hiện xem một cái màu xanh lam ma pháp trận sau đó Suna cùng với nàng thân thuộc cũng xuất hiện ở ma pháp trận trong. Chỉ cần theo ta. Bất luận cái gì familiar đều có thể bắt được tay. Các người muốn bắt loại hình gì familiar? Đại thúc, có hay không đáng yêu familiar? Thích hợp với nữ sinh hoặc là mỹ mô hình? Ây giờ, đúng, ta cũng muốn đáng yêu một điểm. Sa di, familiar nhưng là phải chảo lợi hại mà lại có giá trị sử dụng mới được nha. Muốn y theo bản thân mình tình huống tới chọn mới được à? Đây chính là cả đời sự tình. Cũng không thể qua loa nha. Sona, đoàn người dưới sự hướng dẫn của đại thúc bước vào trong rừng rậm familiar bắt đầu con đường thu hoạch familiar của mình. Saji là người đầu tiên thành công khế ước được familiar đầu tiên. Ây giờ là khá may mắn khi mà một ấu long Surprise Dragon. Mọi người đều biết được khế ước với Dragon là rất khó mà nếu muốn phải khế ước với ấu long nhưng tỷ lệ gặp được ấu long là cực nhỏ. Ryu cũng là không ngoài ý muốn vì trên người Azer thì cậu cảm thụ được sự tương tác với Dragon rất mạnh nên đối với Azer có ấu long chủ động tới. Cũng không ngạc nhiên, mọi người đã có được familiar của mình rồi thì đều trở về bằng ma pháp trận của mình. Các nàng đều trở về Acau Research Club. Hội trưởng, người không thấy Ryu, San càng ngày càng thần bí sao? Không chỉ thực lực mạnh mà biết cách chỉ đạo người khác. Tsubaki, làm sao? Ưa thích hắn hả? Sona, hội trưởng nói đùa rồi. Em nào dám cùng hội trưởng tranh nam nhân đâu? Momo. Momo đúng thật là có ý với Ryu nhưng nàng biết nhà mình hội trưởng là định trước cùng với Ryu kết hôn rồi nên không có mơ tưởng tới. Sona liếc mắt nhìn lấy Momo rồi đảo mắt sang những người khác thì thấy được khi tầm mắt của mình tới gần đều là cúi đầu không dám nhìn thẳng nàng. Sona thấy vậy thở dài lấy đồng thời nhớ lại lời tỷ tỷ căn dặn. Hồi tưởng, tỷ tỷ, chị có phải là để ý tới Ryu đại nhân không? Sona, nói là để ý tới thì không phải mà chính xác hơn là ưa thích hắn. Hắn là người nam nhân mạnh nhất mà ta từng gặp từ trước tới nay. Serapho, chị chẳng phải từng nói là sẽ không nói chuyện yêu đương sao? Sona, đó là trước kia khi chưa gặp được hắn. Giờ thì khác rồi. Serapho, Sona à, Chị hy vọng em có thể cùng với chị trở thành nữ nhân của Ryu. Chuyện này rất khó để em chấp nhận, nhưng nam nhân càng cường đại thì bên cạnh sao mà thiếu được bóng hình xinh đẹp được. Huống chi là nam nhân ưu tú như Ryu đâu. Serapho, kết thúc. Sona làm người thông minh sao mà không biết được ý của những thân thuộc mình. Nàng cũng là dằn vặn một thời gian việc cùng nữ nhân khác chia sẻ Ryu, dù là tỷ tỷ mình Serapho cũng là thấy mâu thuẫn. Sona cũng là ngẫm nghĩ lại rồi cũng buông thả tâm thái của mình, đồng thời nghĩ thông suốt. Nhờ vậy mà nàng thực lực ở tối thượng cấp ác ma có chút buông lỏng ra. Ta cũng không có phản đối các em yêu đương, nhất là đối tượng tên hoa tâm đại củ cải Ryu đó. Chỉ cần các em có thể chấp nhận được việc mình phải cùng nữ nhân khác chia sẻ thì không thành vấn đề. Đến cả tỷ tỷ ta cũng là muốn điên đảo với hắn, nói chi là các em. Sona, Tsubaki cùng với những người khác bất ngờ nhìn lấy Sona. Các nàng là vạn phần không ngờ tới là Sona sẽ nói ra những câu này. Nguyên bổn thì các nàng tính là đi tình cảnh của mình rồi tìm người khác, nhưng các nàng vẫn là trong lòng ôm chút hy vọng. Hy vọng đó vào ngày hôm nay cũng được đền đáp cùng với được cho phép của Sona. Về việc Sona đề cập tới việc chấp nhận người nam nhân mình thích sẽ là không phải độc thuộc về mình thì các nàng cũng không quan tâm, vì trước đây các nàng từng thảo luận qua chuyện này rồi. Các nàng cũng là lần lượt thổ lộ tấm lòng của mình cho nhau nghe, rồi cũng là vài người đề nghị là đánh thuốc Ryu, sau đó cùng nhau phát sinh quan hệ rồi rời đi, nhưng các nàng ra mặt mỏng không có ai nguyện ý thực hiện nên vẫn giấu cho tới bây giờ. Dưới tình cảnh vừa rồi thì Tsubaki trời xui quỷ khiến mới mở miệng cảm thán cùng với dò hỏi Sona về Ryu, mà Momo ở một bên phụ họa lấy. Kết quả không ngờ là các nàng nhận được câu trả lời từ Sona làm cho bản thân chấn kinh. Ryu là trải qua một chút nhàn nhã thời gian thì Akau Research Club tới một khách không mời. Người này thì Ryu vô cùng quen thuộc, đó là một cô gái tên là Fia, người của Lucifer gia tộc, đồng thời cũng là người nắm giữ Queen quân cờ thân thuộc của CX. Fia, dưới ma giới CX có chuyện gì sao mà kêu cô lên đây vậy? Cô là thân là người hầu cũng như là Queen quân cờ của hắn mà. Hôm nay ta tới là về hôn ước của đại tiểu thư. Fia. Ryu liếc mắt nhìn sang Rias một mặt âm trầm ngồi bên cạnh mình. Cậu biết sự kiện lần này sớm muộn cũng tới nên chuẩn bị tâm lý trước rồi. Fia lên trên nhân giới là vì hôn ước giữa Rias với Riser. Chuyện này cũng là giữa hai bên Grammary gia tộc cùng Phoenix gia tộc muốn thông gia với nhau. Riser là coi trọng Rias nên mới hướng phụ thân mình là Lord Phoenix đề ra yêu cầu này. Lord Phoenix cũng là cảm thấy hợp lý đi cùng Lord Grammary bàn chuyện. Ban đầu Lord Grammary ủy quyền cho CX xử lý, nhưng Lord Phoenix nói là Rias cũng là đến tuổi gả đi mà không có ai để cho nàng chọn, nên Riser cùng nhau cũng là hợp tình hợp lý, cộng thêm Ryu cũng không có dị động gì khiến cho Lord Phoenix cùng Lord Grammary lầm tưởng là cậu không có ý với Rias. Rias yên tâm đi. Mọi chuyện cứ để ta lo. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Ngay khi Rias mới vừa chuẩn bị nói thời điểm, hoạt động thất trên mặt đất liền xuất hiện một cái màu đỏ ma pháp trận. Bất quá này cũng không phải Rias ma pháp trận thường dùng, không giống. Ma pháp trận này màu sắc là loại kia màu đỏ rực. Khẩn đón lấy, ma pháp trận trong bay lên một đoàn to lớn hỏa diễm. Chờ hỏa diễm chậm rãi sau khi tắt, một vị mọc ra một con màu vàng tóc ngắn nam tử bóng người từ ma pháp trận trong hiện ra. Cách chương.